Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 885, chương 885, nhưng ta cũng không hài lòng. Nhưng ta đối phó cũng không phải là của các ngươi quốc gia. Ta đối phó chỉ là mấy cái cùng mẹ ngươi còn có Eliza các nàng đối nghịch tài chính quả đầu. Đương nhiên bọn họ khả năng nắm giữ chính mình tư nhân lực lượng vũ trang. Thậm chí có thể điều động quân đội, nhưng đừng quên, sức mạnh kia không phải chân chính thuộc về bọn họ, hơn nữa là phân tán, mà sức mạnh của ta là chân chính thuộc về ta. Đồng thời lấy ngươi bây giờ kiến thức, là không có cách nào lý giải ta hiện tại có lực lượng. Đương nhiên, chúng ta không phải còn có Philip sao? Ta muốn có hắn hỗ trợ, hay là căn bản không cần ta xuất thủ? Cát Đông Húc nhẹ nhàng ôm sát Nicole vai đẹp. Trấn An nói, đúng, chỉ cần Philip chịu toàn lực hỗ trợ, ta cùng Nicole có thể miễn phải bị tiếp tục truy cứu. Loli Hoạt cũng chỉ biết chịu đến tính cách tượng trưng trừng phạt. Chờ chuyện này phong ba qua đi, ta cùng Nicole có thể sẽ chậm chậm đứng lên. Nhưng Lolita, bọn họ chắc chắn sẽ không cho phép nàng nặng hơn phản hồi chính đàn. Eliza phụ họa nói, há, Philip thực lực chỉ có thể ảnh hưởng đến điểm này sao? Cát Đông Húc khẽ nhíu mày hỏi, đúng, chủ nhân, màn nâng phu đám người năng lượng là vô cùng lớn lao. Huống chi bọn họ hiện tại cùng Tổng thống liên thủ, nắm trong tay mực nước chính quyền cùng quân đội, Philip chỉ có thể cho bọn họ tạo áp lực, để cho bọn họ làm ra một ít nhượng bộ. Nhưng khẳng định không thể để cho bọn họ tuyên án Lolita vô tội. Cái kia đem mang ý nghĩa bọn họ trước giải tán Lolita chính phủ là hoàn toàn sai lầm. Cũng mang ý nghĩa bọn họ ở đây chàng tranh tài bên trong chịu thua. Eliza nói, ngươi thấy thế nào Philip? Cát Đông Húc nghe xong, nhìn về phía đang đi tới Philip, một lần nữa thay quần áo, tẩy đi máu trên mặt tích. Philip lại thành một vị rất có khí chất quý tộc thân sĩ. Hồi chủ nhân, Eliza phân tích không có sai. Ta có thể cho bọn họ tạo áp lực, nhưng tuyệt đối không thể để cho bọn họ nâng kỳ chịu thua. Hơn nữa cụ thể có thể để cho bọn họ lùi qua một bước nào. Cũng phải nhìn quyết tâm của bọn họ lớn bao nhiêu. Bởi vì chúng ta cũng không người nào biết nói đối phương điểm mấu chốt ở nơi nào. Thật muốn triệt để không nể mặt mũi, vậy khẳng định là lưỡng bại câu thương. Hơn nữa tất nhiên sẽ ở Âu Châu nhấc lên sóng lớn mênh mông. Philip đưa tay đặt ở bụng, hướng về Cát Đông Húc làm một tiêu chuẩn phương Tây thức cúi đầu. Sau đó ngồi thẳng lên cung kính mà đáp lời. Kỳ thực có thể làm được điểm này liền rất tốt. Ta cùng Lisa cũng đều rất hài lòng. Nicole tiếp lời nói. Nhưng ta cũng không hài lòng. Cát Đông Húc sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, mắt bên trong lộ ra vẻ hàn quang, nói, nếu như vậy, xem ra ta còn là tất yếu đi một chuyến Mơ Quốc, gặp gỡ một lần cái kia chút tài chính quả đầu. Cát, Nicole vừa cảm động lại là lo lắng gọi nói, chủ nhân, như vậy có phải là quá mạo hiểm một ít? Mà nâng phu bọn họ tại chính mình châu không chỉ có thể tùy ý điều động cảnh sát cùng quân đội. Thậm chí tại chính mình trong trang viên còn nuôi một nhánh loại nhỏ hiện đại quân đội. Những người kia hầu như cùng một màu đều là giải ngũ bộ đội đặc chủng tạo thành. Ngài phải đối phó bọn họ. Khẳng định không thể giống trước đối phó ta cùng ta hai vị thủ hạ dễ dàng như vậy. Hơn nữa, ngài không có khả năng là một người đi vào. Còn có chúng ta đồng thời hộ tống. Ta nghĩ, ngài chắc chắn sẽ không bỏ xuống an toàn của chúng ta mặc kệ chứ. Philip cẩn thận từng ly từng tí một địa nhắc nhở nói. Honey Philip, ngươi cho rằng bọn họ sẽ vì chúng ta đi vào mà chuẩn bị vũ khí nguyên tử sao? Cát Đông Húc nghe vậy đột nhiên khẽ mỉm cười. Hỏi, nghe nói như thế. Đang ở không nhanh không chậm bắt bí Cát Đông Húc bả vai Eliza. Hai tay không khỏi cứng lên một hồi. bất quá rất nhanh lại tiếp tục bắt bí. Bất quá cặp kia tay ngọc nhỏ dài rõ ràng có chút hơi run. Chủ nhân, chẳng lẽ ý của ngài là một nhánh hoàn toàn do lính đặc biệt giải ngũ tạo thành loại nhỏ quân đội? Cũng hoàn toàn không thể đối với nhân sinh cuộc sống của ngài an toàn tạo thành uy hiếp. Philip nghe vậy cũng là không nhịn được cả người chấn động. Mắt xuyên thấu qua vẻ kinh hãi. Ta muốn, chỉ cần ta không đồng ý, một nhánh nhỏ bộ đội đặc chủng quân đội là không có máy móc sẽ ra tay. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói, trên người có một cổ cường đại tự tin cùng thô bạo tóe thân thể ra. Tuy là Philip cùng Eliza đều từng thấy gió to sóng lớn đại nhân vật, nghe nói như thế, cũng là miệng hơi trương ra, trên mặt viết đầy chấn động, còn Nicole thì càng không cần nói. Được rồi, đàm phán sự tình, Eliza ngươi thương lượng với Philip quyết định đi. Nhiệm vụ của ta chỉ là đến lúc đó tham dự, cũng để man nâng phu bọn họ dựa theo ý của các ngươi làm việc. Cát Đông Húc nói, chủ nhân ngài yên tâm, chuyện này đến nhất người đời sau chỉ sẽ nghĩ tới là bọn họ đấu tranh nội bộ cùng ta điều đình kết. Quả, tuyệt đối sẽ không cùng ngài có bất kỳ quan hệ gì. Philip nghe vậy cúi đầu nói, ngươi quả nhiên là người thông minh. Cát Đông Húc gật gật đầu, mắt bên trong toát ra một vệt vẻ tán thưởng. Có một thông minh người hầu, quả thật có thể để hắn tiết kiệm cũng rất nhiều phiền phức cùng miệng lưỡi. Đáng tiếc, người hầu đã 85 tuổi, e sợ cho chủ nhân làm việc thời gian đã phi thường có hạn. Philip khom người nói, trên mặt mang theo vẻ tiếc nuối. Philip ngươi không cần thăm dò ta. Ta minh bạch tâm tư của ngươi, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Người bình thường nếu như được bảo dưỡng tốt, sống 80, 90 tuổi cũng không hiếm thấy. Ngươi thân là truyền thuyết bên trong có 5 tháng dài đằng đẵng huyết tộc hậu duệ. Tại sao đến rồi 85 tuổi cũng cảm giác được tuổi thọ sắp tới đây? Cát Đông Húc ý vị thâm trường nhìn Philip một chút, hỏi... Philip nghe vậy hơi sững sờ, sau đó trả lời nói, hẳn là huyết mạch yếu dần nguyên nhân. Huyết mạch lại vì sao yếu dần đây? Cát Đông Húc lại hỏi, niên đại xa xưa, huyết mạch càng ngày càng không thuần. Đến từ tổ tiên năng lực tự nhiên cũng là càng ngày càng nhỏ yếu. Philip đáp lời, đây là một nguyên nhân. Còn có một cái nguyên nhân chủ yếu là ngươi quá ỷ lại từ máu tươi bên trong hấp thụ năng lượng. Máu tươi trong năng lượng tạp mà không thuần. Tuy rằng có thể tăng trưởng năng lực của ngươi, lùi lại già yếu, nhưng cùng lúc nhưng cũng để ngươi năng lượng trong cơ thể hỗn tạp không thể tả. Cuối cùng những này bác tạp năng lượng lại như tán loạn dung nham muốn bộc phát ra. Khi đó cũng sẽ là của ngươi tuổi thọ kết thúc tháng ngày. Cát Đông Húc nói, chủ nhân anh minh, đúng là như thế, chúng ta huyết tộc người, tuổi thọ vừa đến, thân thể thì sẽ nứt mở, có huyết từ trong cơ thể mỗi bên địa phương dâng trào ra. Ta còn tưởng rằng đây là chúng ta huyết tộc bình thường tử vong phương thức, không nghĩ tới nhưng là bởi vì hút lấy năng lượng quá mức hỗn tạp, không cách nào khống chế duyên cớ. Philip nghe vậy cả người chấn động mạnh một cái, nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt càng ngày càng kính nể cùng tràn ngập chờ mong. Vì lẽ đó, ngươi muốn kéo dài tuổi thọ, cái kia cũng đơn giản, tận lực thiếu hút máu tươi nhiều tu luyện. Cát Đông Húc nói, chủ nhân, ánh trăng như nước, rơi ra đại địa, đối với mỗi người đều rất là công bình. Chúng ta coi như mỗi ngày ngồi xếp bằng dưới mặt trăng tu luyện. Hấp thu cũng là chỉ là thuộc về của chính ta cái kia một phần. Không hút máu tươi, từ bên trong hấp thụ năng lượng, thân thể của chúng ta e sợ rất nhanh sẽ cứng ngắc như băng. Biện pháp duy nhất, hay là tận lực tìm sinh cơ dương khí dồi dào người máu tươi. Như vậy hay là có thể để năng lượng hơi hơi tinh khiết một ít. Philip một mặt bất đắc dĩ nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,